Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan, chương 8, phạn gian ngôn đàm, góc truyện audio.com. Khi năm người Minh Tử Hiên trở lại Hàn Lâm Phủ đã là trạng vạng tối, người nhà lo lắng ngồi chờ suốt cả một ngày, nhìn thấy họ bình an vô sự trở về, tảng đá lớn trong lòng cũng được dọn đi. Buổi tối, sau khi mọi người tắm rửa chỉnh trang lại xong, Minh thì chữ sai hạ nhân đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc lớn, để cho bọn họ tẩy trần, người một nhà cứ như lâu ngày mới gặp, vui sướng quây quần quanh bàn ăn. Kính Tư với Khải Như vẫn đứng hai bên Ngôn Hân Vân, không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Kính Tư, Khải Như, hai người các ngươi cũng ngồi xuống dùng cơm đi. Trịnh Hoa Băng ôn hòa nói. Minh thì chữ cũng lên tiếng. Hai hài tử này, đêm nay không cần câu nệ tiểu tiết, mau ngồi xuống đi. Minh Ức Hàm cùng với Nhuế Khiết Dĩnh cũng khuyên hai người họ ngồi vào bàn. Kính Tư huynh muội có chút do dự. Ngôn Hân Vân khẽ cười. Đại nhân cùng phu nhân đều đã nói vậy, các ngươi còn lo lắng cái gì? Ngồi xuống đi. Dạ, Kính Tư cùng Khải Như cung kính đáp lời, ngồi vào bên tay phải chủ tử. Vợ chồng Minh thì chữ thấy thế, không khỏi gật đầu tán thưởng, vừa như khen ngợi gia giáo Ngôn gia nghiêm cẩn, có thể dạy dỗ được hai hạ nhân hiểu quy củ như thế, thực sự là hiếm thấy. Mọi người ngồi xuống, hạ nhân bắt đầu bưng mỹ thực lên. Minh thì chữ mỉm cười, ý bảo mọi người cứ tự nhiên dùng bữa. Khải Như giống trước đây hầu hạ công chúa trong cung, thập phần cung kính đưa đũa tới trước mặt Ngôn Hân Vân. Minh thì chữ một nhà thấy thế kinh ngạc vô cùng. Ngôn Hân Vân biết vẻ mặt của mọi người biểu hiện điều gì thế nhưng vẫn đạm nhiên tiếp nhận đôi đũa, ôn nhu nói với Khải Như. Đại nhân đã nói thế rồi, đêm nay không cần câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần hầu hạ ta, ăn cơm đi. Khải Như hiểu ý cười nhẹ. Vâng, công tử. Trịnh Hoa Băng nhìn Khải Như, hòa ái cười, trong lòng tựa hồ rất thích tiểu nha đầu hiểu lễ nghĩa này. Hân Vân nói đúng, Khải Như à, cả ngày hôm nay ngươi đã mệt mỏi rồi, phải ăn nhiều một chút. Nói rồi tự mình gắp một miếng thịt vào trong bát của nàng. Nhanh ăn đi, Khải Như vội đứng dậy. Không được, không được, phu nhân, Khải Như tự mình ăn là được, người làm vậy sẽ khiến Khải Như tổn thọ mất. Mình thì chữ nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Khải Như, không khỏi mỉm cười. Kính Tư, Khải Như, đã bảo đừng khách khí, nhanh ăn đi, đồ ăn cũng sắp nguội hết cả. Minh Tử Hiên cũng bắt chuyện, đúng thế, đúng thế. Vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn, vừa để vào trong bát của họ, vừa cười nói. Đồ ăn tối nay đều là món đầu bảng của Thính Nguyệt Lâu nha, mọi người cùng nếm thử. Mọi người cười vang, thư thái vô cùng. Minh Ức Hàm vốn cũng định ăn, thế nhưng lơ đãng thấy mẫu thân gắp đồ ăn cho phụ thân, nhị tẩu cũng thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào bát nhị ca. Kính Tư thấy cái gì ngon cũng gắp cho Khải Như. Nàng bỗng nhớ tới chuyện mẫu thân nói với nàng ban sáng, chỉ sợ mẫu thân đã có chút nghi ngờ với hôn sự của nàng. Đại khái là xuất phát từ tâm tư muốn giấu giếm, nàng không khỏi đổi chủ ý, gắp một miếng trứng tráng cà chua, nhẹ nhàng bỏ vào trong bát Ngôn Hân Vân. Đang muốn bưng bát lên, đột nhiên thấy, thê tử, gắp đồ ăn cho mình, Ngôn Hân Vân không khỏi ngẩn người. Tướng công, mấy ngày nay chàng mệt mỏi, ăn nhiều một chút. Minh Ức Hàm mỉm cười, góc truyện audio.com. Ngôn Hân Vân biết là đối phương đang diễn trò cho mọi người xem, vốn cũng định phối hợp với nàng, thế nhưng thứ Minh Ức Hàm gắp cho lại là món trứng tráng mà Ngôn Hân Vân ghét nhất, nhất thời ăn không được mà không ăn cũng không xong. Minh Ức Hàm thấy biểu tình của Ngôn Hân Vân có chút khác lạ, không khỏi nghi hoặc. Để tránh cho người khác nhìn ra điểm khác thường, Ngôn Hân Vân nhanh trí gắp miếng trứng tráng cà chua bỏ vào trong bát Minh Ức Hàm, ôn hòa nói. Nàng hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày, cũng phải ăn nhiều một chút. Ta tự gắp là được rồi. Vợ chồng Minh thì chữ cũng với vợ chồng Minh Tử Hiên ngồi nhìn, không khỏi bật cười. Nhuế Khiết Dĩnh nói với cha mẹ chồng. Cha, mẹ, hai người nhìn xem Hân Vân với Ức Nhi thật là ân ái a. Minh Tử Hiên cũng bày ra vẻ mặt xấu xa nhìn muội muội cùng. Em rể, trêu ghẹo. Cha, mẹ, thảo nào người ta vẫn nói. Nữ sinh ngoại hướng, nhiều năm như thế ở với nhau, đã bao giờ thấy Ức Nhi gắp cho ca ca này được một miếng nào, thế mà Hân Vân tới chưa bao lâu, Ức Nhi đã gắp đồ cho hắn ăn rồi, thực sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh, vừa nói vừa cố tình làm vẻ mặt đáng thương vô cùng. Tử Hiên, ngươi thật là, Hân Vân là em rể ngươi, muội muội gắp đồ ăn cho em rể mà ngươi cũng ghen. Trịnh Hoa Băng mặc dù trách cứ con trai thế nhưng ý cười trên gương mặt chỉ tăng chứ không hề giảm. Ngôn Hân Vân nghe thế, trong lòng càng xấu hổ không ngớt, người nhà này xem ta là con rể 10 phần mất rồi, cứ thế này mà sống, ta làm sao chịu được đây. Kính Tư cùng Khải Như vẫn ngồi một bên lẳng lặng dùng cơm, tuy rằng trong lòng sợ hãi vô cùng. Minh Ức Hàm tức giận, đá nhị ca một cái, ám chỉ hắn đừng pha trò nữa. Thế nhưng Minh Tử Hiên cứ như muốn, chỉnh, nàng một trận cố ý kêu đau một tiếng, vẻ mặt nhẫn nhục cười. Người đá ta cũng vô dụng, trừ phi, ngươi cũng phải gắp thứ gì đó để lấp miệng ta lại mới được. Minh Ước Hàm nghe thấy thế, vẻ mặt đỏ bừng, rồi lại không tiện phát giận, tiện tay gắp thứ gì đó, để vào bắt hắn, rốt cục cho hắn công bằng, mong muốn hắn đừng nói cái gì nữa. Minh Tử Hiên vốn cũng định thôi, thế nhưng nhìn thứ muội muội gắp cho hắn, không khỏi kêu lên. Hà, một cọng rau, đến đây thì không chỉ vợ chồng Minh Thị Chữ, Nhuế Khiết Dĩnh, ngay cả Kính Tư và Khải Như cũng phải bật cười. Minh Ước Hàm hối hận cực kỳ, vốn là định diễn một màn kịch cho mọi người xem, để phụ mẫu khỏi nghi ngờ, ai biết lại chọc tới nhị ca, khiến mình xấu hổ. Người khác chẳng biết chuyện thì thôi, thế nhưng Ngôn Hân Vân ngồi kia là người cùng mình diễn trò từ đầu tới cuối, mình lại còn làm xiếp thành như thế, thực sự là mất mặt quá. Sớm biết vậy, thà lẳng lặng ngồi ăn còn tốt hơn. Minh Ước Hàm càng nghĩ càng không dám ngẩng đầu nhìn Ngôn Hân Vân, gương mặt càng đỏ bừng lên. Được rồi, được rồi. Minh Thị Chữ sợ con trai đùa quá chọc nhân con gái, vì thế giải hòa. Tử Hiên, ngươi đừng trêu chọc Ước Nhi nữa. Ước Nhi, ngươi cũng đừng để ý nhị ca ngươi làm trò, nhanh ăn đi. Dạ, Minh Ước Hàm dùng ánh mắt biết ơn nhìn phụ thân, lại liếc mắt nhìn nhị ca một cái, sau đó mới bưng bát cơm lên ăn. Minh Tử Hiên nhìn bộ dạng xấu hổ của muội muội, nhịn cười, cắp đồ ăn. Tử Hiên, người tên Thiên Vũ Thượng Nguyên kia thực sự là vì tỷ thí mà đến đây. Trong lúc dùng cơm, Minh Thị Chữ đột nhiên hỏi. Minh Tử Hiên nhíu mày một lát mới nói. Thành thực mà nói, con cũng không dám chắc. Góc chuyện audio.com. Khi sư phụ còn sống, căn bản không nhắc tới việc tỷ thí lần thứ hai của người và Thiên Vũ Thượng Nguyên. Cho dù là có thật thì trước khi người lâm chung cũng nên nói với chúng con một chút. Thế nhưng chuyện con nghĩ mãi không ra chính là Thiên Vũ Thượng Nguyên nếu không có lý do gì, sao lại đột ngột chạy tới đòi quyết đấu, còn đem di thể của sư phụ ra để ép buộc ám chỉ chúng ta phải dốc toàn lực ra ứng chiến. Đây là có ý gì, thật khiến người ta nghĩ mãi không ra. Minh Thị Chữ gật đầu, mấu chốt chính là ở chỗ này, phụ thân cũng không nghĩ ra. Ngươi nói Thiên Vũ Thượng Nguyên rõ ràng là một kẻ si võ, trước mặt các ngươi cố tình hống hách nói hắn nhất định sẽ thắng. Thế nên có thể thấy được hắn khát vọng thắng đến thế nào. Một người khao khát chiến thắng như thế, sau khi thảm bại, lại có thể bình tĩnh vậy, còn ung dung dẫn đệ tử rời đi, việc này cũng quá kỳ quái. Mọi người gật đầu, nghi ngờ cô ả đại nhân và công tử rất có lý. Thiên Vũ Thượng Nguyên không biểu hiện ý đồ trong lời nói, cái hắn muốn không phải là tỷ thí. Đó chỉ là cái cớ của hắn thôi. Khải Như đột nhiên nói, hả, Minh Thị Chữ có chút bất ngờ, ngươi có thể nói rõ hơn. Khải Như quay qua Minh Tử Hiên, Minh công tử còn nhớ, lúc ngươi hỏi Thiên Vũ Thượng Nguyên có đồng ý cho ca ca ta ra ứng chiến không, hắn đã có phản ứng gì thế nào? Minh Tử Hiên nói, đương nhiên ta nhớ kỹ, lúc đó hắn quay người, dùng tiếng Đông Doanh trao đổi với nữ nhân tên Thiên Vũ Đích Phi kia vài câu rồi mới đáp ứng chúng ta. Hắn lúc đó hỏi Thiên Vũ Đích Phi thời gian gặp khách cũng sắp tới, chúng ta cứ đánh có lệ một hồi, nhất định phải nhanh chóng rời đi, người đã nhớ kỹ chiêu thức của bọn họ chưa? Thiên Vũ Đích Phi nói với hắn, đều nhớ kỹ rồi, toàn bộ Minh gia không khỏi giật mình, Minh Ước Hàm hỏi. Khải Như, ngươi nghe hiểu tiếng Đông Doanh? Khải Như gật đầu, đúng vậy, nàng dừng một chút cười cười. Trước tiên đừng nói chuyện của ta. Thiên Vũ Thượng Nguyên kia cho rằng chúng ta đều không nghe được tiếng Đông Doanh cho nên mới yên tâm thương lượng với Thiên Vũ Địch Phi công khai như thế. Cũng may còn có cuộc nói chuyện đó, mới chứng minh được. Hắn không phải thực sự muốn tìm sư phụ các ngươi phân cao thấp, kỳ thực chỉ muốn tìm hiểu trọn vẹn toàn bộ võ công của Thiên Kỳ đạo nhân, tăng cường thực lực bản thân. Mọi người nghe thế, nhất thời cũng không biết nói gì. Minh Ước Hàm đạm nhiên phân tích. Thực lực của Thiên Vũ Thượng Nguyên vốn đã không kém, vì sao còn cần võ công của sư phụ? Hắn tỉ thí chưa xong đã vội đi, gặp khách rốt cục có dụng ý gì? Ngôn Hân Vân mỉm cười, mặc kệ hắn có dụng ý gì, nói chung, di thể của đạo nhân không có việc gì là tốt rồi, về phần chiêu thức võ công, hắn nhớ cũng đã nhớ chúng ta nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thế nhưng vẫn còn may mắn ở chỗ, hắn sẽ không quay lại làm phiền các ngươi nữa, mọi chuyện không phải tốt rồi sao? Không thể nói vậy được, nếu hắn lợi dụng võ công của sư phụ đi làm những chuyện thương thiên hại lý, chúng ta thực sự là có lỗi với người rồi. Minh Ước Hàm nói, lúc này, Kính Tư vẫn trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói. Sư phụ nếu đã đoán ra di thể của người sẽ gặp phải kiếp nạn này, chắc chắn chuyện sau này cũng đã có chuẩn bị. Chuyện sau này, Minh Ước Hàm ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới bình dược sư phụ giao cho nàng cất giữ. Được rồi, Kính Tư ngươi cũng là đệ tử của Thiên Kỳ đạo nhân, chuyện này rốt cục là sao? Minh Thị Chữ hỏi, góc chuyện audio.com, Kính Tư giật mình, mới đáp, Kính Tư từng theo sư phụ một thời gian, thế nhưng, sau này, sau này làm sao? Trịnh Hoa Băng hỏi, trong mắt Kính Tư tựa hồ có nỗi buồn khó tả, Ngôn Hân Vân mỉm cười. Để ta nói đi, vì thế đặt bát xuống, tiếp lời. Kỳ thực tổ tiên của Kính Tư chính là võ học thế gia, bởi vì chiến loạn nên gia cảnh sa sút, thân nhân cũng ly tán khắp nơi. Phụ thân của hắn vốn định mang theo hai huynh muội họ tới Đông Doanh, nhờ cậy họ hàng xa, không ngờ Kính Tư lại sinh bệnh nặng tiêu hết lộ phí. Nghe Ngôn Hân Vân nói thế, huynh muội Kính Tư đều buồn bã. Lúc đó chúng ta cứ tưởng lúc đó không qua được, may là có vị phu nhân hảo tâm cho chúng ta tiền, thay chúng ta mời đại phu, lại còn tạm thời thu nhận chúng ta. Vị phu nhân đó chính là mẫu thân của công tử, nhìn chủ tử ngồi bên cạnh một chút mới nói tiếp. Thế nhưng ca ta bệnh thực sự rất nặng, rất nhiều đại phu cũng đành chịu bó tay. Mãi đến một ngày, trên đường đi xem bệnh trở về, chúng ta xào ngộ Thiên Ki đạo nhân. Bởi vì cha ta vốn xuất thân từ danh môn trong chốn võ lâm, trước đây từng có duyên gặp mặt đạo nhân, mà bệnh của ca ta lại đang nguy kịch. Đạo nhân có lòng tốt liền giúp chữa bệnh cho ca ta. Thế nhưng đạo nhân cũng nói bệnh của ca ta không thể trị hết trong một sớm một chiều, liền mang theo huynh ấy trở về nơi tu hành của ngài, chiếu cố ca ta, mãi đến khi hắn bình phục. Sau đó, trải qua một quãng thời gian ở chung, đạo nhân thấy ca ta trung hậu thiên tư lại thông minh, là một nhân tài khó gặp, mà đạo nhân đã qua tuổi 50, có một thân võ công tuyệt học, lại không có một người đệ tử kế thừa. Vì thế liền thu nhận ca ta làm đệ tử. Vậy sau đó, Minh Tử Hiên hỏi, hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao sư phụ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện người còn một đồ đệ nữa. Khải Như im lặng, Kính Tư cũng không nói tiếp, chỉ có Ngôn Hân Vân yếu ớt tiếp lời. Sau đó, phụ thân của Kính Tư mang theo Khải Như tới Đông Doanh, nhờ cậy họ hàng xa thế nhưng lại chết ở xứ người. Khải Như vâng theo nguyện vọng của phụ thân, 5 năm sau, một mình mang theo di cốt của phụ thân về Trung Nguyên, báo ân. Báo ân, mọi người có chút không hiểu. Đúng vậy, báo ân. Kính Tư rốt cục cũng mở miệng. Thứ nhất là báo ân mẫu thân công tử đã thu nhận chúng ta trước đây, bỏ tiền tìm đại phu xem bệnh cho ta. Thứ hai, báo ân sư phụ đã cứu tính mệnh ta. Thế nhưng lúc đó ta không thể tiếp thu được sự thật là phụ thân đã qua đời. Vì thế suốt ngày mượn rượu giải sầu, khuyên sao cũng không được, sư phụ cũng vì thế mà nản lòng với ta, cuối cùng trục xuất ta ra khỏi sư môn. Cái gì? Minh gia một nhà kinh ngạc. Kính Tư hít một hơi sâu, nỗ lực bình tĩnh tâm tình. Sau đó một thời gian, tâm tình ta ổn định lại, ta cũng hối hận, định lên núi dập đầu nhận sai với sư phụ. Thế nhưng trùng hợp, Kính Tư không nói tiếp, trùng hợp ta vì nghịch ngợm mà trọng thương, sinh mệnh nguy hiểm, Ngôn Hân Vân tiếp lời. Trong nhà từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn, Kính Tư cùng Khải Nhứ vì báo đáp ân tình của mẫu thân ta, lúc nào cũng thủ hộ bên người ta, dùng nội công chữa thương cho ta. Qua hơn một tháng điều trị, mới kéo được ta từ Quỷ Môn Quan trở về. Lúc Kính Tư lên núi tìm đạo nhân nhận sai, thì đạo nhân cũng đã rời đi chỗ tu hành, không trở về nữa. 3 năm sau, trên giang hồ truyền lưu một tin, đạo nhân đã tiên du, lúc đó chúng ta đều rất thương tâm, gocchuyenaudio.com. Nhiều năm như vậy, Kính Tư vẫn một mực tìm mộ của đạo nhân, thế nhưng vẫn không tìm được. Không ngờ ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy di thể của lão nhân ra, đúng là khiến người ta khó đoán. Ngôn Hân Vân nói, ánh mắt nhìn Kính Tư, kỳ thực ngươi cũng không nên quá chấp nhận chuyện quá khứ, tuy rằng ngươi không thể phụng dưỡng lão nhân ra lúc cuối đời, thế nhưng di thể của đạo nhân sau khi bị trộm, nhờ ngươi một phần mà có thể giành về, lại thông qua tay ngươi bày lục mang tinh trận có thể an bài ổn thỏa, đây cũng gọi là một loại duyên, cũng có thể là một cơ hội, chuộc đổi, mà đạo nhân sắp sẵn cho ngươi. Mình thì chữ nghe thế gật đầu, vuốt râu, nói với Kính Tư. Hân Vân nói rất đúng, con người nào phải thánh hiền, có ai cả đời không phạm sai lầm. Người có lòng hối hận cần gì chấp nhất chuyện xưa, có câu. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, Thiên Ki đạo nhân chắc chắn sẽ hiểu cho ngươi. Kính Tư gật đầu thế nhưng giọng nói vẫn thâm trầm. Kính Tư đã hiểu, đa tạ giáo huấn của lão gia và công tử. Nhuế Khiết Dĩnh hiền lành, thấy bầu không khí có chút trầm, lo lắng Kính Tư sẽ xấu hổ, vì thế chuyển rời trọng tâm câu chuyện. Được rồi, tướng công a, hả? Ngươi nói, ngày hôm nay trận tỷ thí thứ 3 rất đặc sắc, Kính Tư chỉ dùng một chiêu đã có thể đánh bại đối thủ, vậy thì võ công của hắn chắc chắn rất cao. Minh Tử Hiên cười, đúng vậy, ngày hôm nay thấy Kính Tư thi triển nội lực quả thực kinh người, ta tự thấy không phải là đối thủ của hắn. Minh công tử quá lời, Kính Tư khiêm nhường, nếu nói về nội lực ngươi với ta sàn sàn bằng nhau. Ôi chào, Kính Tư huynh, gọi ta Tử Hiên là được rồi, trước đây không biết chúng ta là đồng môn thì không nói, bây giờ khác rồi, nói về thứ bậc ta còn phải gọi ngươi một tiếng. Sư huynh, à, Kính Tư cười, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, Được, chờ vết thương của ta khỏi, nhất định phải tìm Kính Tư huynh luận bàn võ nghệ, ngày hôm nay thấy nội công của Thiên Vũ Thượng Nguyên kia thực sự là bí hiểm, khiến người ta vừa kinh hãi vừa đố kỵ. Nếu không tìm một cao thủ luận bàn, tăng tiến võ nghệ ta sợ rằng không thể tiếp được 30 chiêu của hắn. Kính Tư nói, được, chờ nội lực của ngươi khang phục chúng ta nhất định thảo luận võ nghệ một phen. Chỉ là, hắn nhìn sang muội muội, mỉm cười. Tử Hiên nếu muốn tăng tiến võ nghệ, sợ rằng còn một đối tượng tốt hơn để tham khảo. Nga, Minh Tử Hiên có chút bất ngờ. Ngươi nói Khải Như, Trịnh Hoa Băng cũng kinh ngạc nói. Khải Như biết võ công. Khải Như cười nhẹ gật đầu. Có biết một chút, Ngôn Hân Vân cười, nàng đâu phải chỉ biết võ công. Võ công của nàng chỉ sợ không thua kém gì Thiên Vũ Thượng Nguyên. Thực sự, Nhuế Khiết Dĩnh không tin được. Kỳ thực không riêng gì Nhuế Khiết Dĩnh, những người đang ngồi ở đây, trừ Kính Tư ra, đều nghĩ Hân Vân quá khoa trương. Ngôn Hân Vân cũng không giống đang nói đùa. Khải Như trời sinh chính là một kỳ tài võ học, nàng tới Đông Doanh vài năm, không chỉ học được tiếng Đông Doanh cùng y thuật cũng nhìn qua rất nhiều thư tịch võ thuật của Đông Doanh, còn đem tinh hoa võ thuật của Đông Doanh kết hợp với võ nghệ gia truyền, sáng tạo ra tuyệt học bản thân. Thân pháp cùng khinh công trước đây ta dùng qua kỳ thực đều là do Khải Như dạy. Cùng một bộ thân pháp ấy, nàng dùng sẽ nhanh hơn ta rất nhiều. Người của Minh gia hầu như không tin vào tai mình nữa. Minh Tử Hiên kinh ngạc có thừa thế nhưng vẫn cười nói. Góc truyện audio.com, vậy thì sau này đúng là phải nhờ cô nương chỉ giáo nhiều. Khải Như có chút ngượng ngùng, không dám, chỉ sợ khiến Minh công tử chê cười. Mọi người trong bữa cơm hàn huyên hồi lâu, bầu không khí vốn rất hòa hợp thế nhưng lúc này, lại có một hạ nhân mang canh tới, chạy vào chỗ giữa hai huynh muội Kính Tư, đặt canh lên bàn, ai ngờ được một lúc bất cẩn làm đổ bát canh lên người Kính Tư. Nhìn Kính Tư bị canh nóng đổ lên, mọi người nhất thời kinh hãi, Khải Như nhanh tay cởi ra nút áo cho đại ca, lấy khăn tay lau đi nước canh nóng trên người hắn. Ngôn Hân Vân cũng tiến lên giúp một tay, hạ nhân đứng một bên không ngừng dập đầu nhận sai. Không sao, không sao, Kính Tư mặc dù bị bỏng vẫn mỉm cười khoan dung, thế nhưng bị bỏng cũng không phải là chuyện nhỏ, Minh Ước Hàm lập tức phân phó hạ nhân mang thuốc tới, đến trước mặt Kính Tư, định nhìn xem có thể giúp gì hay không, thế nhưng, một chuyện nàng không ngờ đã xảy ra. Nàng thấy được Kính Tư khi cởi áo trên cổ có một miếng ngọc uyên ương mà hình dạng của miếng ngọc uyên ương đó, giống hệt với bất ly thân vật mà nàng thấy Tiểu Hàm ca đeo trên cổ 8 năm về trước. Thoáng chốc Minh Ước Hàm chấn kinh, trong đầu đột nhiên nhớ tới rất nhiều hồi ức, câu thơ đoán mệnh Thiên Ki đạo nhân viết cho nàng nhất thời chiếm đầy tâm trí. Mơ hồ tìm kiếm 8 năm, cố nhân lặng lẽ tới bên người. Cách chương.